Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Việt Báo. Chương 618 Đông ra trường Tây ra đoạn. Có sở từ này cái gọi là quẻ tượng. Thẩm Dạng liền ăn cơm hứng thú cũng chưa. Vào lúc ban đêm liền đem Hùng Xuân phái lại đây. Sở từ thuê phòng ở không ít. Các đều có người trụ. Cho nên cân nhắc trong chốc lát lúc sau. Sở từ không chút do dự làm Hùng Xuân cùng từ phụ ở tại một khối. Ai làm này Hùng Xuân cùng từ Vân Liệt cũng đương quá chiến hữu đâu. Hơn nữa từ phụ kia tính tình. Ngày thường nhìn Thẩm Dạng cùng nàng thập phần thục lạc đều sẽ biểu hiện ra một bộ không hài lòng. Bộ dáng. Hiện tại nếu là biết nàng tìm Hùng Xuân tới bảo hộ chính mình. Chỉ sợ hận không thể đem trong mắt nện ở trên mặt đất lấy này biểu đạt chính mình bất mãn. Vì tránh cho hắn sau lưng nói ra nói vào. Đảo còn không bằng đem Hùng Xuân đưa đến hắn trước mặt. Làm cho bọn họ hảo hảo liêu. Tốt xấu này Hùng Xuân cũng kêu nàng vài tiếng muội tử. Sở từ đối hắn vẫn là tương đối hiểu biết. Hắn kia bạo tính tình trừ bỏ Thẩm Dạng cùng từ Vân Liệt ở ngoài. Người khác chỉ không được. Nếu là từ phụ làm trò hắn mặt nói nàng hoặc là lão tứ nói bậy. Hừ hừ, chỉ sợ Hùng Xuân có thể đem nóc nhà hủy đi. Quả nhiên, đêm đó, từ phụ liền lại nhải biểu đạt đối sở từ bất mãn. Kỳ thật so sánh với trước kia, hiện giờ hắn lời trong lời ngoài còn tính khách khí. Bất quá chính là nói nàng, làm ra vẻ, cảm thấy nàng một cái dã nha đầu, căn bản không đáng thỉnh người bảo hộ. Cảm thấy nàng đây là cố ý cùng nam nhân khác ở chung, không biết xấu hổ. Ngay từ đầu, xem ở Từ Bình là Từ Vân Liệt phụ thân mặt mũi thượng. Hùng Xuân vui tươi hớn hở đáp lời, thuận miệng thế sở từ nói vài câu lời hay, nhưng phát hiện người này chết cũng không hối cải, còn nói sở từ sớm ba chiều bốn, tức khắc liền nhịn không nổi, chê cười, hắn cùng Từ Vân Liệt chính là một cái chiến hào ra tới chiến hữu. Nói sở từ sớm ba chiều bốn, kia không phải tương đương nói hắn thông đồng huynh đệ nữ nhân sao? Hắn bằng phẳng một đại nam nhân, sao có thể làm ra cái loại này, việc nhỏ nhi. Nói nữa, sở từ liền một tiểu nha đầu, hắn thành tâm lấy nàng đương muội tử mang đâu. Từ phụ lời này hiển nhiên chính là ở vũ nhục bọn họ phẩm tính. Tức khắc, Hùng Xuân nổi giận, bàn tay to một phách, suýt nữa không đem từ phụ trong phòng cái bàn chụp toái. Trừng mắt một đôi hung mắt, giận hong hong nói, từ thúc, ngươi nếu là không thích sở từ, liền nắm chặt còn tiền cút đi. Một đại nam nhân, sau lưng toái miệng tính thứ gì, ta lão Hùng nhất không quen nhìn khi dễ nữ nhân đàn ông. Không tiền đồ, muội tử làm người thế nào lòng ta rõ ràng, hay chúng ta sạch sẽ cùng bạch đậu hủ dường như... Ngươi thiếu hồ liệt liệt, bất quá ta lão Hùng nói chuyện cứ như vậy, ngươi xem nghe liền nghe, không nghe đánh đổ, dù sao ta muội tử làm ta ở phòng, ngươi không vui liền dọn đi ra ngoài. Nói xong, Hùng Xuân trực tiếp hướng trên giường một nằm, còn tính khách khí để lại nửa chương giường, nhưng kia tức giận bộ dáng, quả thực là người sống chớ tiến. Đã sớm nghe nói Từ Vân Liệt này ba rất hỗn, thật đúng là nghe danh không bằng gặp mặt. Một phen tuổi, sống cùng cái người đàn bà đanh đá đàn bà dường như trong miệng liền cá biệt môn đều không có. Hùng Xuân là phúc duyên đài khách quen, nhận được từ phụ, ngày thường gặp mặt cũng sẽ khách khí hai tiếng chào hỏi một cái, nhưng không ở chung quá, cũng không trò chuyện qua, cho nên không có khả năng không tức giận. Bất quá hiện tại từ phụ kỳ thật đã hảo rất nhiều. Nếu Hùng Xuân nhìn thấy chính là ở thôn Thiên Trì hắn, chỉ sợ sẽ khí tưởng đánh người. Từ phụ người này tuổi trẻ thời điểm đảo cũng còn tính có bản lĩnh, xem như tuấn tú lịch sự, bằng không cũng sinh không ra Từ Vân Liệt cùng Từ Vân Viễn này hai cái nhi tử. Chẳng qua sau lại buồn bực thất bại lúc sau, cả ngày cùng Trương Hồng Hoa pha trộn ở bên nhau, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, thời gian dài, bản tính đều thay đổi. Đi theo Trương Hồng Hoa cùng nhau đông ra trường tây ra đoạn. Nói ra nói vào tật xấu cũng liền có. Hết chương.